Thần đạo Đan Tôn, chương 3121, Thiên Tôn ký hiệu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ tu luyện của đám người Tân Khí Hồ, Lâm U Liên nhanh như vậy, có phải bọn hắn nắm giữ rất nhiều Thiên Tôn ký hiệu hay không? Lăng Hàn thì thào. Như vậy ta muốn vượt qua bọn hắn, liền cần nắm giữ càng nhiều Thiên Tôn ký hiệu. Hiện tại, tốc độ tu luyện của hắn cũng không bị Thiên Tôn ký hiệu ảnh hưởng, bởi vì hắn vẫn chỉ là nhất bộ. Lực lượng đã có thể từ thiên địa rút ra, nhưng càng nhiều hơn là đến từ trong cơ thể. Nhưng mà, hắn đạt tới nhị bộ, vậy tu luyện chính là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Tôn ký hiệu đến gia tốc. Đi tầng không gian thứ hai, Lăng Hàn quyết định rời đi, ở chỗ này hắn cùng nữ hoàng nhận lấy thiên địa áp chế, chẳng những ảnh hưởng chiến lực, còn có tốc độ tu luyện của bọn hắn. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không phản đối. Nhu yêu nữ cũng quyết định cùng bọn hắn chung một chỗ, thế là ba người liền đi thiên su báo cáo chuẩn bị, sau đó liền đi tầng không gian thứ hai. Thiên tôn cao giai đi không gian đê giai, sẽ bị thiên địa nhằm vào, nhưng trái lại thì không, bởi vậy, tầng không gian thứ hai kỳ thật cũng không chỉ có nhất bộ thiên tôn, cũng có chuẩn thiên tôn, tiên vương tầng 9, chỉ là số lượng ít hơn rất nhiều. Có chút tiên vương tầng 9 ở chỗ này lịch luyện, cũng có thể nói là gan lớn không sợ chết, có chút là tùy tùng của thiên tôn, chủ nhân đi đâu, bọn hắn tự nhiên cũng phải theo tới đó, nói không chừng cũng có thể rào bước tiến lên thiên tôn vị. Lăng Phi Phàm suy nghĩ một phen, cũng mang theo nàng dâu đi tới tầng thứ hai, nơi này có lão tử còn có lão gia tử, an toàn, đáng tin. Một đoàn người Lăng Hàn đi thiên số báo danh, mỗi người phân phối đến một gian trụ sở đơn sơ. Biết được Lăng Hàn tới đây, bọn người Kỳ Vô Danh, Hỏa Phù Dung nhao nhao sang đây thăm hắn. Tốt người a, trước đó vẫn còn giả bộ phế nhân, không nghĩ tới lập tức liền sáng tạo ra chiến tích vạn cổ không có. Tất cả mọi người cười nói, Lăng Hàn thực biết giả, còn để bọn hắn cảm khái hồi lâu, không nghĩ tới đều là giả vờ. Lăng Hàn cười ha ha, liên tục bồi tội, mà đại anh hùng của tầng không gian thứ nhất tới đây, cũng đã dẫn phát tầng thứ hai náo động lớn. Tuyệt đại bộ phận người đều biểu thị bội phục, tất nhiên vẫn có ít người hiện lên tâm tư đố kỵ. Bọn hắn vốn là nhân vật ở tầng thứ hai này độc lĩnh phong tao, bây giờ lại bị một người mới đoạt đi danh tiếng, để bọn hắn làm sao cam tâm. Nếu đổi lại là vị diện cấp thấp, có thể thành tựu thiên tôn đều là kinh lịch mấy kỷ nguyên ma luyện, tâm cảnh ổn định, nhưng nơi này là viêm xương vị diện, tốc độ tu luyện của mỗi người đều nhanh hơn nhiều. Nhất là siêu cấp thiên tài. Giống như Tân Khí Hổ, Lâm U Liên đều là vài ức năm liền trở thành thiên tôn, tâm tính của bọn hắn lại sẽ ổn định sao? Có lẽ có người làm được ổn, nhưng càng nhiều người lại là tuổi nhỏ đắc chí, có mau bệnh của người tuổi trẻ, cái kia chính là kiêu ngạo. Bởi vậy, có người đố kỵ Lăng Hàn chính là chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cũng mặc kệ, hiện tại hắn chỉ muốn tăng tu vi lên. Nơi này có thể hào hào tu luyện. Hắn ở trong thức hải hiện ra thiên tôn ký hiệu, rút lấy lực lượng thiên địa không ngừng rèn luyện bản thân. Không, cuộc sống yên tĩnh cũng không có tiếp tục bao lâu, vẻn vẹn chỉ sau một tháng, đại quân cuồng loạn đánh tới. Cảnh báo vang lên, Lăng Hàn lập tức xuất động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như tầng thứ nhất, có người canh giữ ở trên tường thành, có thì ở dưới tường thành, phần lớn người đã tế ra thiên tôn bảo khí. Bày ra xu thế toàn lực ứng phó. Lăng Hàn không khỏi cảm khái, thiên tôn thật đúng là nhiều. Liếc mắt nhìn qua, mười mấy vạn là chí ít, những cái này đều là thiên tôn, tuyệt đối không phải rau cải trắng a. Suy nghĩ một chút, nơi này cơ hồ hội tụ thiên tôn của toàn bộ nguyên thế giới, số lượng đạt tới mười mấy vạn tự nhiên cũng không có gì ly kỳ. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy nhiều thiên tôn như vậy, Lăng Hàn vẫn dâng lên một loại cảm giác như mộng ảo. Oanh, đại địa chấn động, đại quân cuồng loạn đã đánh tới. Có chạy trên mặt đất, có bay trên trời, cuồng loạn vẫn còn có chút sức sáng tạo, tạo vật cổ quái kỳ lạ, nhưng có một đặc điểm chung, cái kia chính là nhiều. Có chân đặc biệt nhiều, có thì con mắt đặc biệt nhiều, còn có đầu đặc biệt nhiều. Vô cùng cổ quái, nhưng mà, thời điểm những quái vật này tới gần, tường thành vẫn không có khởi động, cũng không có sóng ánh sáng hiu hiu hiu đánh ra, trước chém dụng một nhóm quái vật. Từ tầng thứ hai bắt đầu, tường thành cũng chỉ là tường thành. Lăng Kiến Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, giải thích cho lão tử. Thành Phong không cách nào phát huy ra chiến lực của Nhất Bộ Thiên Tôn, bởi vậy, trọng điểm ngay ở kháng đánh. Đại môn nơi đó sẽ mở ra, thả một chút quái vật vào thành, chúng ta liền mở ra một cái túi trước tiêu diệt chúng nó. Lăng Hàn gật đầu, nơi này chỉ có mười mấy vạn thiên tôn, nhưng nhìn số lượng quái vật đầy khắp núi đồi, làm sao cũng có 50-60 vạn a. Nếu như ở trên mặt đất trống trải tiến hành kịch chiến, không nói thất bại, nhưng xem như thắng, vậy cũng chỉ là thắng thảm. Đối với cuồng loạn mà nói, nó lần nữa sáng tạo một chi đại quân cần bao lâu? Cho nên, không thể không có đầu óc liều mạng. Ngay trong lúc nói chuyện, đại quân cuồng loạn đã bắt đầu công thành. Bành, o cự nhân to lớn 18 mắt múa hai tay, ném ra hòn đá to lớn, phụ lên thiên tôn chi lực. Bành, hòn đá nện ở trên tường thành, lập tức để tường thành xuất hiện một khe hở. Cái này không có việc gì, nhưng cự nhân 18 mắt giống như vậy còn có rất nhiều, nhào nhào ném đá, muốn sinh sinh đạp nát tường thành. Bên Viêm Xương vị diện đương nhiên sẽ có đối sách, có cường giả ở trên tường thành mở cung, bắn ra từng đạo thần tiễn, có đánh nát hòn đá, có thì phản kích những cự nhân 18 mắt kia. Một bên khác, đại quân cuồng loạn cũng từ lỗ hổng mà tường thành cố ý mở ra nhảy vào, nhưng chỉ có thể đi vào một bộ phận, trong nháy mắt liền để ưu thế số lượng không còn sót lại chút gì. Giết, người nơi này đều vô cùng thuần thục, lập tức giết tới. Bọn hắn nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, bằng không thì số lượng cuồng loạn quân tràn vào đạt tới trình độ nhất định, xu thế ưu khuyết sẽ trao đổi trong nháy mắt. Cách chương.